Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Bọn họ không có tương lai. Giải thi đấu võ đạo thế giới này nên tính là chân chính giới thứ nhất, do nhiều nước liên hợp, Hoa Hạ Quan Phương chủ sự, không còn dường như trước trò đùa trẻ con. Mấy quốc gia tạm tạm một hồi liền xuất hiện cái gọi là cấp thế giới trận đấu. Lần này, tham dự quốc gia nhiều đến 80 dư cái, trong đó thế giới ngũ thường toàn bộ tham dự, có chút thực lực quốc độ cũng đều gia nhập trong đó. Chỉ có một ít rất nhỏ quốc độ hoặc là quanh năm rơi vào chiến tranh không thoát thân được khu vực, mới sẽ đối chuyện như vậy không để ý chút nào. Bất quá liền là những quốc gia này gia nhập vào cũng không có chút ý nghĩa nào. Nơi này ra không được nhiều cường cao thủ. Đây là một cái có thể so với Thế vận hội Olympic trọng thể thi đấu. Toàn cầu vô số người đã sớm đối này cực kỳ chờ mong những kia cao thủ hàng đầu nhất chiến đấu. Giải thi đấu võ đạo thế giới tổ chức địa phương vừa vặn chính là ở Thương Đô, quanh thân một cái tên là Dụ Long Thành Thị. Khoảng cách thành phố Khương Đồng cũng không quá xa, là một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Trương Thanh không rõ lắm đây có phải hay không có quan hệ tới mình. Bất quá khoảng cách lâu như vậy hiển nhiên là một chuyện tốt. Chí ít không cần mệt mỏi bôn ba, lãng phí thời gian. Giải thi đấu võ đạo thế giới thời gian đã sớm xác định ở ngày mùng 3 tháng 3. Trước đó toàn cầu đã sớm đối này cực kỳ chờ mong. Mỗi ngày đều có vô số có liên quan với này tin tức oanh tạc. Càng là xuất hiện một làn sóng rồi lại một làn sóng cao trào. Ở trong này, Hoa Hạ Quan Phương có công lớn, bởi vì trước chỉ có điều là muốn đánh ra tiếng tăm. Thế nhưng lần này nhưng là vì Trương Thanh càng tốt hơn ra trận, để người của toàn thế giới đều có thể biết hắn. Trương Thanh lúc ăn Tết về nhà, trong nhà mỗi cái thân thích đều đối này hứng thú nói chuyện khá nồng. Rất nhiều người đều ở nói một ít có quan hệ chính mình đồng ý võ giả tin tức ngầm. Hắn mấy cái biểu đệ biểu muội càng là ôm mấy cái thanh niên điên cuồng lẫn nhau phun. Cuối cùng bị cha mẹ cho nhốt vào gian phòng nhỏ tự bế đi rồi. Ăn Tết năm vị đã rất nhạt, nhưng võ đạo trận đấu sắp đến. Để trên địa cầu mỗi cái khu vực một người vẫn là nóng nảy đến cực điểm. Tết Nguyên Tiêu sau, trên căn bản các hạng công tác cũng đã bắt đầu triển khai. Có chút quốc gia đội ngũ thậm chí cũng đã đi đến Hoa Hà, vào ở Dụ Long chuẩn bị võ đạo thôn. Trương Thanh cũng quá đi sớm, ở bên kia nhìn một chút tình huống, đến người thực lực đều rất tốt, 450 đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Trước Lâm Nhược Hải đạt đến đệ nhất thế giới hơn 500 sức chiến đấu tựa hồ cũng đã trở thành tiêu phối, một ít nước lớn cũng có thể có một, hai cái đi ra, vì có thể rõ ràng hiểu rõ đến trên địa cầu cao cấp vũ lực cụ thể trị số. Trương Thanh thậm chí đặc biệt lại chế tác một cái dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đi ra. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng đeo ở trên mắt nhìn về phía những người khác thời điểm, hết thảy số liệu đều có thể thấy rõ ràng. So với hắn tính toán đi ra chuẩn xác nhiều, Ninh Chí Quốc khoảng thời gian này vẫn đi theo Trương Thanh phía sau đi theo làm tùy tùng. Sở dĩ cũng thỉnh thoảng được hắn vài câu chỉ điểm, sức chiến đấu tăng lên rất nhanh, thậm chí được dưỡng thân pháp, mỗi ngày buổi tối gào gào kêu cũng không chịu ngừng lại. Đến trận đấu sắp sửa lúc mới bắt đầu, lực chiến đấu của hắn thình lình đã đạt đến 700 điểm đương nhiên. Quốc gia phương diện cũng cho hắn giúp đỡ cực lớn, các loại thu hoạch thiên tài địa bảo cho hắn nhét vào trong miệng, lại thông qua Trương Thanh thủ đoạn tiến hành điều trị, tránh khỏi bởi vì ăn quá nhiều thứ tốt trở ngại sự phát triển của tương lai. Nhìn thấy vào lúc này, Trương Thanh liền cảm giác mình có lẽ hẳn là đi nhậm chức một cái luyện đan sư nghề nghiệp. Như vậy chí ít sẽ không đem những linh thảo kia lãng phí. Nhưng luyện đan sư là nghề nghiệp cấp cao, trước nghề nghiệp tiến giai là dược sư, nhiều lắm cũng chính là chế tác một ít hồi huyết tán, ích tán loại hình đồ vật, hiệu quả không phải rất tốt. Bất quá đối lập với nhân loại trên địa cầu tới nói, này đã là thứ vô cùng ghê gớm rồi. Trương Thanh cân nhắc đến thời điểm có thể thử một lần làm một điểm dược sư nhậm chức bằng chứng, mang về trái đất, nhìn một chút mọi người có thể hay không thông qua cái này được nghề nghiệp này. Thực sự không được liền dứt khoát cầm sách cứng nhìn, không cần nghề nghiệp mẫu, trực tiếp tiến hành mô phỏng theo. Đến võ đạo trận đấu chính thức bắt đầu một ngày này, Trương Thanh mang theo Ninh Chí Quốc ngồi ở sân thi đấu trên đài chủ tịch. Trước mặt hắn cũng chỉ có một viết tên nhãn hiệu, gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Đó là ai? Trương Thanh, cái nào bộ môn? Không nhận thức, chưa từng thấy. Có một ít ký giả muốn đến phỏng vấn hắn, nhưng lại đều bị Ninh Chí Quốc cho cản trở lại. Vậy thì càng dẫn tới mọi người hiếu kỳ không ngớt. Có chút người bắt đầu điều tra thân phận của hắn tin tức. Quốc gia không có ngăn cản, bởi vì cũng không có cần thiết. Thân phận của Trương Thanh rất đơn giản, chí ít trên địa cầu thân phận rất đơn giản. Muốn điều tra căn bản phí không được bao nhiêu sự tình. Trên Internet dòng tin tức truyền ra vừa nhanh, hầu như không có dùng bao nhiêu thời gian, tình báo của hắn cũng đã bay đầy trời rồi. Điều này sẽ đưa đến Trương Thanh cha mẹ và thân thích đều không ngừng gọi điện thoại lại đây, hỏi dò hắn đến tột cùng có phải là thật hay không ở giải thi đấu võ đạo thế giới ngồi đài chủ tịch. Hắn lại là làm sao tới ngồi lên? Yên tâm, một điểm chuyện nhỏ, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Trương Thanh ha ha cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trận đấu sân bãi. Lúc này trên sân bãi chiến đấu đang ở bắt đầu, hai cái đều là đảo quốc người đang ở lẫn nhau chém giết. Xa xa như một màn ảnh khổng lồ đang lấy thả chậm từ mỗi cái góc độ quay chụp, cho rất nhiều không thấy rõ trên sân chiến đấu người lấy rõ ràng cảnh tượng tái hiện. Một cái là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn quân nhân, sức chiến đấu đạt đến 540 điểm, mà một cái khác là Anh Hoa Quốc võ sĩ, sức chiến đấu đạt đến 520 điểm, 20 điểm sức chiến đấu chênh lệch. Ở trong trận chiến đấu này hầu như không có quá to lớn khác biệt, bởi vậy tình cảnh rất nóng nảy. Đây là một người thi đấu, hai người nắm chặt nắm tay đánh kịch liệt vạn phần, nóng nảy máu tanh, để người nhìn không kịp. Dù cho là nữ sinh, ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy cơ bản cũng là bụng mặt lộ ra kẽ tay ở nhìn. Quyền pháp này rất thú vị. Trương Thanh nhìn giữa trường hai người chiến đấu, khóe miệng hơi kéo lên. Hai người này đánh đồng dạng là mãnh hổ quyền, bất quá nhưng thật giống như trải qua một ít sửa chữa, làm cho có chút hơi hơi không giống. Xem ra tựa hồ càng có tính sát thương, nhưng trên thực tế đã triệt để loại bỏ tương lai phát triển khả năng. Nói cách khác, bọn họ tương lai quyền pháp đẳng cấp cũng chỉ là trình độ này. Có chút ở mọi người xem ra trong mãnh hổ quyền chiêu thức khả năng hiệu quả không tốt, thế nhưng đợi được đẳng cấp tăng lên, liền có thể cho thấy đến uy lực thật sự. Mà hiện tại đem nó thay đổi, xem ra quyền pháp bén nhọn hơn, lại là đã đi lên đường rẽ. Trương Thanh ha ha cười, cùng phía sau Ninh Chí Quốc nói rằng, tương lai của bọn họ không có rồi. Nghe được Trương Thanh giải thích, Ninh Chí Quốc phía sau lưng tức khắc chảy một thân mồ hôi. Không chỉ có là những quốc gia khác đối đoán thể quyền tiến hành rồi chỉnh lý, Hoa Hạ cũng tương tự tiến hành rồi hành động như vậy. Hơn nữa mở rộng đến toàn quân, lúc đó có chút người còn đang dương dương tự đắc cao duy thế giới cũng không có gì đặc biệt, vẫn để cho bọn họ đem bộ quyền pháp này trở nên càng mạnh hơn. Bây giờ nhìn lên, chuyện này quả thật khá là mỉa mai. Phía dưới Anh Hoa Quốc võ sĩ dựa vào không sợ chết tính cách binh hành nước cờ hiểm, cuối cùng đem trước mặt đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chiến sĩ đánh ngã xuống đất. Toàn trường tức khắc nhiệt liệt vỗ tay. Anh Hoa Quốc võ sĩ thở hổn hển đứng thẳng thân thể, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đem ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch. Sau đó, hắn dùng tay hướng ngang chính mình cổ, hơi tất cả, chỉ một thoáng, hội trường yên tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.